Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 231, chia lửa. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, trải qua một hồi bàn tính kỹ lưỡng, cảm thấy chất lượng của tòa cao ốc Pau cũng không đến nỗi nào. Cộng thêm không gian lại rộng rãi thoải mái, cả nhóm Dương Khoa quyết định lựa chọn cao ốc này làm trụ sở mới của Ninja Studio. Về phần diện tích muốn thuê, được Liễu và hai chị em nhà Dương Khoa ra sức khuyên bảo, Thu Lan cũng mạnh dạn thuê luôn cả tầng. Phần diện tích thừa ra có thể dùng để thành lập một khu sinh hoạt chung cho tất cả các thành viên Ninja Studio nghỉ ngơi thư giãn, thứ vốn không hề tồn tại trong bản thiết kế trụ sở cô mang theo người. Anh Hoàng mà nghe được tin này chắc vui lắm chị Lan ạ, chị không biết đâu. Dạo này hình như nắng chiếu vào đầu anh Hoàng nhiều quá hay sao ấy mà suốt ngày anh Hoàng nằm trong trạng thái tăng động. Lúc làm việc còn kiềm chế được, chứ cứ rời màn hình ra một cái là múa may quay cuồng rồi bày đủ thứ để nghịch, trông chả khác gì mấy đứa trẻ con hết. Chắc là do căng thẳng quá đấy. Em Tú trên phòng chị thỉnh thoảng cũng hay đơ đơ kiểu ấy. Cơ mà chị đồng ý lập ra phòng sinh hoạt chung là để lúc nào căng thẳng quá thì nghỉ ngơi thư giãn thôi. Chứ chị mà thấy mọi người chơi bời quá đà làm ảnh hưởng đến công việc là chị trả lại phòng ốc cho người ta đấy. Được rồi, chị Lan khắt khe quá mà làm gì. Cũng phải để cho các anh chị em thoải mái về mặt tinh thần mới mong có được hiệu suất làm việc cao chứ. Đừng tiếc tiền. Sau này để bọn em kiếm về cho chị một đống lớn tha hồ mà tiêu pha. Nhớ lời em nói đấy. Yên tâm đi, em cam đoan mà. Thêm nữa số tiền dôi ra so với đi thuê văn phòng ở tòa cao ốc trước đó cũng không nhiều nhặn lắm đâu. Em tính cẩn thận lại rồi chỉ chênh nhau vài chục triệu thôi. Vài chục triệu mà đổi lại được 60 mét vuông dùng trong một năm là hời quá rồi. Được rồi. Chuyện tính toán này thì em khỏi phải nói, chị rõ ràng hơn em nhiều. Mọi chuyện còn lại cứ để cho bọn chị lo liệu. Em tập trung vào công tác chuyên môn đi. Ok, dọc đường về, nghe thấy Thu Lan nói như vậy, Dương Khoa rất quyết đoán bàn giao lại hết toàn bộ thủ tục giấy tờ còn lại và công tác sửa soạn nơi làm việc mới cho cô lo. Liệu, dù sao thì Thu Lan cũng đã có sẵn một kế hoạch phát triển phòng làm việc hoàn mỹ với từng đường đi nước bước kỹ càng chi tiết rồi. Kẻ gà mờ trong lĩnh vực này như hắn can thiệp vào sẽ chỉ làm cho sự tình thêm phần rối rắm và phức tạp. Trong thời gian chờ đợi hắn tốt nhất là nên lo liệu công tác chuyên môn của bản thân. Thu Lan có yêu cầu hắn phối hợp làm gì thì làm cái đó. Bao giờ mọi thứ sẵn sàng hết rồi thì chỉ việc hô hào mọi người dọn sang trụ sở mới là xong. Việc ai người nấy lo nghe vô cùng hợp lý. Những ngày tiếp theo làng trò chơi điện tử trong nước vẫn có những tin tức sốt dẻo đáng chú ý không chút nào thua kém so với nửa đầu tháng 7. Trải qua 2 tuần lễ thực thi, cuộc thanh trừng do Hiệp hội khởi xướng và Cục Bản quyền làm đơn vị phối hợp đã đi đến hồi kết với kết quả cuối cùng khiến cho người người phải khiếp sợ. Trong số 31 trò chơi ăn theo Flappy Bird bị đưa vào danh sách thẩm tra có tới 24 cái tên bị buộc phải thu hồi khỏi thị trường. Chỉ có vỏn vẹn 7 trò chơi là thoát nạn, tỷ lệ sống sót không vượt quá 25. Trong số những trò chơi bị buộc phải thu hồi có không ít cái tên đến từ những công ty có số có má ở trong nước. Tỷ như Củ Khoai Thần Kỳ của TOBO hay Rainbow Cat của Hogame. Khỏi phải nói, những công ty này ngay lập tức đứng ra phản đối một cách dữ dội sau khi nhận được quyết định của Hiệp hội. Trông thấy cảnh cả một tập thể lên tiếng kháng nghị, những người theo dõi diễn biến sự kiện từ đầu đến cuối có những phản ứng rất khác nhau. Fan hâm mộ trung thực của công ty trò chơi thì lên tiếng ủng hộ. Khán giả đứng ngoài cuộc thì cười cái sự ngu ngốc không biết tự lượng sức mình. Trong khi người khôn ngoan thì hiểu ra những công ty này đang muốn trì hoãn thời gian để sản phẩm của họ vơ vét nốt từng đồng lợi nhuận cuối cùng. Vốn luôn là tâm điểm của sự kiện lần này. Thế nhưng phải đợi tới khi câu chuyện đi đến hồi kết, Ninja Studio mới bất ngờ đưa ra cái nhìn của mình trên các phương tiện truyền thông. Theo đó, tác giả của Flappy Bird hoàn toàn ủng hộ hành động của Hiệp hội. Đồng thời phê bình kín đáo hành vi ăn cắp chất xám của những công ty được nêu trong danh sách. Quyết định trên là do Liễu đề xuất sau khi danh sách các trò chơi bị buộc phải thu hồi ra lò. Và mặc dù vẫn còn rất bất mãn với vụ server vừa mới xảy ra hồi đầu tháng, song Dương Khoa vẫn miễn cưỡng gật đầu chấp thuận đề xuất của cô. Dù sao thì cái nhìn đại cục hắn vẫn có. Thời điểm này hiển nhiên không phải là thời điểm thích hợp để Ninja Studio nhảy ra đối chọi công khai với một cơ quan nắm quyền lực trong tay như hiệp hội. Còn chuyện những lời ủng hộ của Ninja Studio được đăng trên các trang báo có khiến cho hàng loạt công ty trò chơi trong nước coi Ninja Studio là kẻ thù hay không thì Dương Khoa hắn chả thèm bận tâm. Hắn có thể sợ hiệp hội chứ cái đám suốt ngày chạy theo những ý tưởng mới lạ của hắn để kiếm trác thì không. Ai muốn trở thành kẻ thù của hắn xin cứ tự nhiên. Hắn chỉ cần một hai đồng minh đáng tin cậy để hợp tác cùng tiến cùng lùi là đủ rồi. Nhân nói đến chuyện đồng minh đáng tin cậy, giữa lúc mọi người còn đang hóng xem những công ty trò chơi trong nước sẽ làm thế nào để chống án thì lại có một tin tức không kém phần thú vị xảy ra. Đó là Ninja Studio bắt đầu được đưa tin tại tờ báo điện tử Gamehaus, một trong những tờ báo điện tử nổi tiếng nhất, được cộng đồng người chơi yêu thích nhất nước Việt. Chuyện đưa tin như thế này vốn là một thứ gì đó rất đỗi bình thường. Nhưng cái không bình thường ở đây là phía cuối mỗi bài báo đều sẽ gắn kèm tag Ninja Studio để tiện cho việc tra cứu cũng như tìm kiếm. Một chi tiết cực nhỏ nhưng lại khiến muôn người chú ý. Bởi vì tác phong làm việc từ xưa đến nay của Gamehaus là chỉ gắn tag những đơn vị hợp tác chặt chẽ và dài lâu với tòa soạn. Kết hợp thêm chi tiết Gamehaus là cơ quan ngôn luận hoạt động dưới quyền công ty mẹ Navigame. Các độc giả trong nước ngay lập tức nắm bắt được tín hiệu mà tờ báo này gửi đi. Đó là hiện tại Ninja Studio và Gamehaus đã bắt tay hợp tác với nhau. Thậm chí là cả Navigame cũng rất có thể có một chân trong mối quan hệ này. Thế là độc giả hiếu kỳ lại bắt đầu đoán già đoán non. Các công ty trong nước thì sau khi biết được thông tin cũng thu hồi sự coi thường dành cho Ninja Studio. Trông thấy cảnh này tất nhiên là Dương Khoa cảm thấy cực kỳ hài lòng vì đã có nước cờ vô cùng đúng đắn. Mặc dù phải chi ra không ít tiền cho thương vụ hợp tác với Gamehaus nhưng bù lại bọn họ đã có được sự ủng hộ tuyệt đối của một đồng minh chung. Kiên và hùng mạnh trong làng truyền thông, một cuộc trao đổi cực kỳ có lời đối với Dương Khoa và đồng bọn. Tất nhiên, nhân dịp hợp tác với Gamehaus, bộ môn của Liễu cũng thắt chặt mối quan hệ với ba tờ báo đồng minh sẵn có là Irem, V-Game và Game Nam. Khỏi phải nói, với vị thế dần dần vững chắc trên thị trường trò chơi điện tử, Ninja Studio nhanh chóng nhận được những lời hứa hẹn sẽ tiếp tục sát cánh trong tương lai tới từ ba tờ báo này. Hai tin tức nổi bật trên vô hình chung đã làm lu mờ đi tin tức cuối cùng liên quan đến Ninja Studio trong tháng. Đó là bình đài nền tảng Nexus của phòng làm việc sau hơn 4 tháng được Hưng phát triển trong âm thầm này đã chính thức lên sóng. Giờ đây, những người chơi khi tìm đến với trò chơi do Ninja Studio chế tác và phát hành không còn phải lục tìm đường link tải xuống trên trang chủ nữa. Họ có thể dễ dàng tải về trò chơi trên thư viện nền tảng chỉ với một thao tác nhấn. Với những tiện lợi đem lại cho cả hai bên người chơi và đơn vị phát hành, sự xuất hiện của nền tảng Nexus ngay lập tức nhận được lời khen ngợi tới từ cộng đồng fan hâm mộ Ninja Studio trong nước. Thế nhưng đó mới chỉ là thành công bước đầu, ứng dụng nền tảng này vẫn còn một chặng đường rất dài phải đi. Sếp Khoa ơi! Nexus vượt mốc 50.000 lượt tải xuống rồi. Trông thấy mới sáng sớm ngày ra mà Hưng đã hớt hải đầy cửa chạy vào hò reo. Ngồi ở góc làm việc, Dương Khoa không nhịn được mỉm cười. Em biết rồi, vừa nãy mới vào hệ thống kiểm tra xong. Anh Hưng làm tốt lắm, đều là công của anh hết đó. Thế rồi, nhân lúc Hưng chia sẻ niềm vui cùng với mấy người anh em khác, hắn đưa tay cầm lấy một tập bản thảo đã được xếp sẵn ở trên bàn rồi đứng dậy tiến về phía Hưng. Anh Hưng này, giữ đúng lời hứa, đây là công việc liên quan đến Plan vs Zombie mà em quyết định sẽ giao cho anh thực hiện trong thời gian tới. Đâu anh xem nào, ồ anh được giao thiết kế chế độ chơi mạng hả sếp Khoa? Tiếp nhận tập bản thảo từ tay Dương Khoa, Ngay khi trông thấy dòng chữ chế độ multiplayer to và rõ ràng trên tờ bìa, Hưng hỏi lại ngay bằng giọng điệu vui mừng khấp khởi. Đúng vậy, ở bên trong là tất tần tật những thông tin cần thiết để xây dựng nên chế độ chơi mạng cho Plants vs Zombie. Từ đặc điểm chế độ chơi cho đến quy tắc hạch tâm, tất cả đều đã được liệt kê đầy đủ và chi tiết. Thế nào, anh Hưng thích công việc này chứ? Đúng chuyên môn của anh rồi đấy. Thích chứ, thưa sếp, anh Hưng thích là được rồi. Ngoài tập bản thảo này ra em sẽ gửi cho anh toàn bộ cơ sở dữ liệu của chế độ chơi đơn. Anh sẽ căn cứ vào đó để xây dựng nên chế độ chơi mạng. Tất nhiên là sẽ phải có những sự chỉnh sửa sao cho phù hợp. Cụ thể là thế nào trong đó em cũng ghi rõ cả rồi. Có điều trước mắt em muốn anh mang tập bản thảo này về góc làm việc nghiên cứu thấu triệt đi đã. Đợi một hai hôm nữa nắm bắt được tất cả mọi thứ em mới gửi cho anh công cụ để làm việc. Thêm nữa, đừng quên là trong quá trình làm việc em sẽ luôn sát cánh bên anh nhé. Cho nên bất cứ khi nào có thắc mắc gì anh đừng ngại báo cho em biết. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa để hoàn thành trò chơi thôi. Thời gian gấp rút nên chúng ta không thể cho phép bất cứ sai lầm nào xảy ra. Sếp Khoa yên tâm, anh cam đoan tuân thủ đúng như những gì sếp dặn. Cười, được rồi anh Hưng, cứ thả lỏng đi đừng cứng nhắc quá. Tinh thần thoải mái làm việc mới tốt. Dương Khoa động viên Hưng một hai câu rồi quay trở lại góc làm việc. Có thêm một người để chia lửa. Hắn rốt cuộc cũng rảnh tay để quay sang chỉnh sửa lại tổng thể toàn bộ trò chơi Plants vs Zombie cho phù hợp với phiên bản kiếp trước nằm ở trong đầu. Tất nhiên là để tôn trọng công sức làm việc của các thành viên trong nhóm, hắn không dám chỉnh sửa quá mức. Những chi tiết có độ sai biệt nhỏ, có thể chấp nhận được thì hắn dứt khoát bỏ qua. Chỉ sửa lại những chi tiết có độ sai biệt nghiêm trọng so với phiên bản gốc. Đó chị Lam thấy không? Trông nó phải dữ dằn như thế thì mới phù hợp với cái tên nấm diệt vong. Chứ mẫu này của chị nó hiền lành quá không ổn tí nào. Một tiếng sau, trên phòng của Liễu Dương Khoa chỉ tay so sánh hai mẫu thiết kế trên màn hình cho Thanh Lam quan sát. Một cái là bản gốc của cô, một cái là đã qua tay hắn chỉnh sửa lại. Sếp Khoa nói có lý. Thanh Lam tỏ vẻ suy nghĩ rất hung. Thế rồi dường như đã nhận ra được thiếu sót của mình, cô nhẹ nhàng gật đầu. Đó, chị lấy cây nấm em vừa sửa lại làm mẫu để điều chỉnh lại nét biểu cảm của mấy loại cây cuối thuộc hàng dữ dằn nhé. Còn mấy loại cây dễ thương kia chị làm ngon lành hết rồi. Nhất là mấy loại cây trồng trên mái nhà chị gửi em hôm qua tuyệt vời lắm. Phê bình xong, Dương Khoa cũng không quên khen ngợi Thanh Lam để cô mau chóng lấy lại được trạng thái làm việc tốt nhất. Được, sếp Khoa cứ để đó chị giải quyết xong ngay. He cách chương.